truyền nhân của thần y tái thế. Chương 564, tôi thanh toán tiền viện phí. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Thiến thở dài. Trong lòng bà cũng cảm thấy rất khó chịu. Phương Như Nguyệt nhìn thấy Phương Như Thiền như thế này. Trái tim bà ta mềm nhũn. Hai, thôi, đừng nói chuyện này nữa. Lâm Mạc Huy, dì con thế nào, dì ấy, không sao chứ, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Tình hình không tốt lắm. Các cơ quan nội tạng bị tổn thương. Dì cần phải nằm trên giường trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, dì khăng khăng muốn xuất viện, không hợp tác điều trị, điều này không có lợi cho việc phục hồi vết thương. Phương Như Nguyệt đột nhiên trở nên lo lắng. Như Thiến, tại sao em lại muốn xuất viện? Sức khỏe đã thành như thế này rồi, em còn không chịu điều trị à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Thiến thở dài. Chị, em, công ty em còn bận nhiều việc lắm, nếu em không đi làm trở lại. Họ sẽ nói rằng im nghỉ làm, sẽ sa thải em. Phương Như Nguyệt nhìn chăm chăm bà ấy. Công ty gì mà không quan tâm tình người như vậy chứ? Em thành ra như thế này rồi, làm sao đi làm được? Như Thiền, đừng nói dối, có phải Lâm Ngọc lấy hết tiền rồi? Em không có tiền nằm viện không? Chị nói cho em biết, em đang coi thường chị đấy. Em là em gái của chị, tại sao không thể nói cho chị biết? Tại sao không thể đến tìm chị chứ? Lâm Mạc Huy, không cần biết tiền điều trị bao nhiêu. Nghe cha hết, nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, làm Mạc Huy mỉm cười. Mẹ, quỹ y tế của cô Hạ đã được thanh toán cho các khoản chi phí y tế trước đó. Các chi phí phía sau con đã sắp xếp rồi. Phương Như Nguyệt hài lòng gật đầu. Hành động này của Lâm Mạc Huy khiến bà ta càng có thêm ấn tượng tốt với Lâm Mạc Huy hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Thiền lo lắng. Chị, em không thể dùng tiền của chị. Em biết, chị là chị gái của em. Chị đối xử tốt với em. Nhưng mà, chị lấy chồng rồi. Chị tiêu tiền cho người nhà ngoại như thế này. Sẽ khiến nhà chồng coi thường chị. Nếu để cho anh rể biết chuyện này, nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, sẽ không tốt chút nào. Chị, gia đình hòa thuận, mọi chuyện hạnh phúc, hai mắt Phương Như Nguyệt đỏ hoe, em gái của bà ta luôn nghĩ cho người khác. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Tôi biết chuyện thì sao chứ? Tôi biết chuyện rồi, tôi phải mang hai chị em. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Mọi người nhìn lên và thấy Hứa Đình Hùng đã đứng ở cửa phòng bệnh từ nãy giờ. Vẻ mặt của Phương Như Thiền thay đổi. Bà ấy lo lắng nói. Anh rể, anh đến rồi, không sao, chị không tiêu tiền, nhà em còn một ít tiền ở nhà. Ngày mai em sẽ nhờ người mang đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng trực tiếp xua tay. Dì đừng nói chuyện, tôi sẽ nói chuyện với chị của dì. Phương Như Nguyệt, tôi nói bà này, bà làm chị kiểu gì đó. Chấm, em gái bị như thế này, mà bà không biết sao. Dì ấy ở Hải Tân mấy ngày rồi, mà bà không có một chút tin tức nào sao? Nếu như không phải nhờ có Lâm Mạc Huy biết, có phải chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết không? Bà có thể quan tâm em gái nhiều hơn không? Dì ấy khác với Phương Như Linh và Phương Gia Kiện. Nếu bà muốn giúp Phương Như Linh Phương Gia Kiện, tôi sẽ mang bà, nhưng, về phần Như Thiền, nếu bà không giúp, tôi sẽ mang bà, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Phương Như Thiền choáng váng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lần ăn tối trước đó, bà nghĩ Hứa Đình Hùng rất không hài lòng với nhà họ Phương. Vì vậy, bà không dám để Phương Như Nguyệt biết chuyện này. bà cũng sợ Hứa Đình Hùng sẽ tức giận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, không ngờ Hứa Đình Hùng lại nói như vậy. Hứa Thanh Mây liếc nhìn Hứa Đình Hùng, mỉm cười, bố, những gì bố nói hôm nay thực sự khiến con bất ngờ. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Đình Hùng, không ngờ Hứa Đình Hùng lại hào phóng như vậy. Có vẻ như lần này, Hứa Đình Hùng đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn cô, con nhóc này, con nói năng kiểu gì thế hả, nói cứ như ngày thường bố không hiểu nhân tình thế thái vậy. Nói cho con biết, không phải bố không hiểu nhân tình, nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.